con hiện trong những ngày vừa qua con nghĩ thì con thấy là trung tâm hành hướng từ thiện Tân Lạc đã hội đủ nhân viên để nó ra đời, nhưng sự thật thì nó còn đầy rẫy những khó khăn. Trước nhất là chưa có người chứng đạo mà trung tâm đã ra đời, chưa có được giảng sư, những người có đủ khẩu giáo thân giáo, có đủ năng lực để đứng ở đấy để làm việc. Thế nên trung tâm ra đời, con hình dung thấy nó như là một cái hạt giống vô cùng quý báu. Thế nhưng vừa mới nhũ mầm nhưng mà lại đứng trước một cái rừng mênh mông đại ngàn ác pháp, bao nhiêu những chướng ngại dồn dập đổ tới, mà nó chỉ mới là một cái mầm non vừa mới nhũ thôi. Trong những ngày sóng gió không biết bao nhiêu những chướng ngại, từ nội viên, từ ngoại viên, những cái thì nội viên, cái thì ngoại viên, mà ngay trong phần nội thì nó nảy ra từ ngay trong nội bộ của các Phật tử, nó từ cái gốc tham sân si, rồi nó nảy ra đủ tất cả mọi chuyện ngược xuôi không biết đến chừng nào. Mà thầy thì ở xa, con có nhiều lúc cũng khóc không khóc được. Và trước đây cái lần mà con thưa với thầy để con biết về việc điện điện ấy, thì sau khi thầy dạy rồi thì hôm ấy con đã tưởng như là ngột tức. Con cũng thưa với thầy việc như thế này thì bây giờ nó quá sức với của con, con nghĩ là con khó mà có thể đảm đương được nổi. Thế và ngay buổi sáng mấy thì con đã thuê người đang đào cột điện, họ đã làm được từ sáng đến trưa rồi, và con nghĩ là thôi con tự dùng tiền ông để trang trải hết tất cả đối với họ và xong thôi. Ai có sức đảm đương thì làm được, con người con xin cũng tu tập chứ con không thể nào không thể làm nổi được nữa. Thế nhưng sau đó thì buổi chiều con ngồi con quan sát tất cả mọi cái sự việc, con xem xét thì con thấy như thế là con còn non nớt quá, con còn kém quả quá, là như thế không được, như thế là không đúng. Bởi vì thầy ra, thầy đã dạy trung tâm hạt giống từ thiện Tân Lạc ra đời, đó là một cái ước mong của thầy mà đã suốt từ 30 năm thời. Đó là điều mong mỏi không của thầy, không phải hôm nay, không phải chỉ 30 năm, mà là của hàng gần 26 thế kỷ. Đó là duyên phước của chúng sinh trên toàn cầu cho đến hôm nay mới có đủ phước duyên để có thể có được sự trung tâm ăn dưỡng từ thiện Tân Lạc. Không có nơi ấy thì làm sao có nơi để phòng thương chính pháp, có nơi để thầy dạy đạo đức. Thế nên là nó sẽ phải gặp muôn vàn những khó khăn sóng gió mà chúng con không thể nào hình dung hết được tất cả những điều nó sẽ ập đến. Đây cũng chính là nhân quả. Thế là con cũng thấy cái việc làm của con, con chưa nhận được đúng cái điều này, mà trước những cái khó khăn như thế con đã có những cái suy nghĩ buồn chán như thế, thì như thế là không đúng. Thế là ngay buổi chiều hôm ấy con gục về luôn, và con thấy rằng tất cả những điều gì thầy dạy, thầy nói là tất cả đều chỉ vì chúng con, vì tình thương chúng con. Chứ còn riêng thầy thì thầy đã bất động tâm, thầy đứng ngoài tất cả mọi chuyện. Còn có cái gì đâu mà thầy phải nói nữa cho riêng thầy. Ở đây tất cả vì chúng con, mà chỉ có một điều là con chưa nhận được ra. Và sau lúc ấy thì con thấy rằng phải gắng sức làm sao để hiểu được những điều thầy dạy ở đằng sau những ngôn từ. Chứ còn chấp vào các ngôn từ và điều này khác thì như thế là tâm mình đang rất động. Thế và sau cái buổi chiều con suy nghĩ thì con phục dậy tất cả mọi việc đâu ở đó, và tự ấm đã đi. Con càng thấy vững chãi hơn, một mực gắng sức để làm tất cả những cái điều gì như là con đã lĩnh hội được theo những điều thầy dạy. Thì thưa thầy là con hôm nay con vào con xin sám hối trước nhất về cái việc mà hôm trước sau khi thầy dạy thì con đã có những cái yếu đuối mà con nói rằng con quá về sức của con, còn khó mà đảm đương được, thì những cái việc như thế là không đúng. Thì con xin con sám hối thầy về điều này, xin thầy đại tha cho. Xin thầy đại tha cho con lỗi đó, và xin thầy chỉ dạy cho con trước về vấn đề này. trong cái vấn đề nào đi cũng vậy. Khi nào thì có sự làm công việc thì giảm sự khởi động, bao giờ có gặp những cái khó khăn, mà gặp những cái khó khăn tức là cái hoàn cảnh, cái sự việc nó sẽ rèn luyện mình càng ngày càng thêm những cái ý chí dũng mãnh vượt qua những cái khó khăn, nó mới thành công được việc đó. Từ cái chỗ mà mình còn yếu đuối thì mình sẽ vượt qua, mình sẽ chiến thắng được cái hoàn cảnh, khắc phục được thì mình sẽ thành công. Biết bao nhiêu cái thời gian dài, quá dài mà thầy vẫn bền chí nhìn thấy cái chuyện này, đến hôm nay thì nó đã đạt được như vậy rồi, thì hãy bền chí mà nó chi nhận. Hãy lo xây dựng, hãy lo làm tất cả những cái điều thầy chỉ hướng dẫn cho mấy con muốn làm gì thì nên nghe đúng theo lời thầy dạy. Nhưng ngay từ ban đầu chứ còn những cái tu viện tương như là ngay từ ban đầu cái khu đất quá nhỏ, chỉ có 30 cao, rồi do đó mình cũng đều dự định thôi, ít thì mình cất 50 cái tháp thôi. Rồi từ nó phát triển thì nó theo cái sự phát triển từng chút, cho nên từ đó mà các cái tu viện tương như nó không có đúng cái tổ chức của chúng ta như cái trung tâm của con người nhà. Cho nên vì vậy mà hiện giờ mình phải quy hoạch như thế nào để một cái khu nào ra khu đấy làm cái khu gì, nó thực tế, cụ thể, nó rõ ràng, để sau khi cái trung tâm an dưỡng nó thật sự nó hoạt động, đi vào cái hoạt động thì đâu nó ra đâu, nó không có còn cái mà mình phải sửa tới sửa lui hoặc này kia, rất là tốt. Cho nên ngay từ lúc đầu phải chuẩn bị, cho nên thầy cũng nhắc nhở của chúng ta. Còn gặp những cái khó khăn đều là chúng ta đều là có một tập thể, có quý thầy, có thầy, chúng ta sẽ trợ giúp nhau, dù ở bao xa chúng ta cũng thể ở ngoài kia biết mấy con đang gặp khó khăn, thì trong này người ta sẽ tìm mọi cách, người ta phóng những từ trường đến đó để trợ giúp mấy con, chỉ có ý chí mấy con mạnh mẽ hay là mấy con yếu đuối thôi. Chứ khi mà mấy con mạnh mẽ vượt qua cố gắng khắc phục làm thì ở trong này người ta trợ lực để mấy con thành công, không có khó khăn. Mặc dù hiện giờ nó cũng đâu phải là nó dễ dàng, nó còn gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng ta mời đâu phải sự xây dựng có trung tâm an nhiên như vậy, nó đâu phải là một ngày một giờ mà thành công, mà nó đòi hỏi công sức của chúng ta rất nhiều và sức bền chí của chúng ta rất lớn, không thể trong một ngày một giờ. Bởi vì chúng ta gánh vác mọi sự đau khổ của chúng sanh, đem lại cho mọi người có sự an vui, đem lại hạnh phúc cho người khác, vì do đó chúng ta phải gánh vác sự đau khổ của người khác, chúng ta phải gặp nhiều sự đau khổ. Chứ nếu mà cỡ chúng ta ngồi trong thất chúng ta tu còn gì, chúng ta đâu có gánh vác của ai đâu, chỉ gánh vác cái nghiệp của mình thôi. Cũng như quý thầy bây giờ thì bây giờ đang ngộ được là gánh vác cái nghiệp của mình. Nhưng gánh vác xong thì bắt đầu ở đây là cái giai đoạn mà thầy đã chuẩn bị trước. Nghĩa là cái trung tâm có giấy tờ đang bắt đầu khởi sự làm công việc thì phải có nhân sự, không thể thiếu nhân sự. Vì vậy mà những người mà thầy quyết tâm đào tạo như buổi sáng con đã tham dự rồi, con biết quyết tâm của thầy nghe rồi, để chuẩn bị cho họ giới luật đức hạnh quay nghi bằng cái đức thân giáo và bằng cái sức thiền định thân giáo, chứ không phải bằng lời nói nữa. Họ đến đâu là một cái gương hạnh tuyệt vời. Nếu mà trong khi một cái tăng đoàn của chúng ta mà đi về đó để trợ giúp mấy con xây dựng cái tăng đoàn, xây dựng cái trung tâm này, thì ở đó người ta sẽ phục mình. Thầy lo nhân sự. Nếu mà không có nhân sự thì bây giờ cái trung tâm chúng ta có ra đời, có cất nhà cửa đi nữa mà không có người điều hành thì chúng ta cũng thành bại. Cái nhân sự rất quan trọng. Một cơ sở nào cũng phải có nhân sự, không có nhân sự thì không. Mà nhân sự của mình phải nhân sự như thế nào, chứ không phải là tạp nhạp, không phải là những nhân sự danh lợi, mà đây là nhân sự là gì, lợi ích cho mọi người. Người ta đến để người ta làm, người ta đến giúp, thì người ta đứng, người ta điều hành. Thì ngay sau khi trung tâm ra đời thì phải có từ lớp 1, lớp 2, lớp 3 tiếp nhận và rõ ràng. Mà đó là một cái gốc của dân tộc Việt Nam, là miền Bắc sẽ đỡ vào đó được. ở Hà Nội vô đó đâu có xa đâu. Đó là mới thấy rõ ràng. Mình thấy đó là bây giờ mà không đào tạo nhân sự thì chừng đó làm sao kịp. Cho nên thầy khẩn trương về thì ổn định được tăng đoàn của chúng ta từ những cái đời sống của họ, chánh hạnh, cái quay nghi đầy đủ để nói lên được thân giáo với công khéo, cái thân giáo chúng ta không còn dưới lực nghiêm chỉnh. Làm sao chúng ta làm những tu sĩ điều khiển cái trung tâm an dưỡng chứ không phải cư sĩ. Những người tu chứng chúng ta điều khiển chứ không phải là. Cho nên thầy phải một mặt thì trợ giúp cho mấy con ở ngoài đó, một mặt là tinh thần, còn một mặt lo đặt cho kỹ thuật. Thế nếu mà cái trung tâm nó ra đời mà không có nhân sự thì lấy ai mà làm việc đấy? Lấy cư sĩ vô làm việc được không? Không thể được. Vì quay nghi thế hạnh các ngài có học đâu, các cư sĩ có học đâu. Mặc dù họ có trình độ, nhưng về cái thân giáo họ làm sao họ sống được như chúng ta. Rồi về cái thiền định thì họ làm sao có những giờ phút nào mà họ đạt được những cái thiền định. Cho nên ở đây là cái nhân kiện. Cho nên một mặt ở ngoài đó là ở cái nhân kiện. Nếu ngoài đó giấy phép chưa xong, tất cả những cái chưa đi vào suy nhược chưa làm thì ở đây còn chậm chạp, từ từ cũng được. Nhưng vì hiện tượng mà chúng ta đã thấy có giấy phép nhận được cho phép thì phải làm chứ. Nhưng mà làm bằng cách nào? Mà không có nhân sự thì làm sao? Mấy con thấy thầy đang liệt việc quá nhiều. Và đồng thời còn một mặt, bây giờ mở các lớp từ thấp đến cao mà không có cái giáo án giáo trình thì lấy gì mà giải? Đâu phải nói chung nói trong muốn nói thôi, cái gì mình nói sao được? Nó phải có bài bản đàng hoàng. Sách vở nó phải có từ bài 1 cho đến bài 2, bài 10, bài 100, 200. Nó phải có thứ lớp chứ. Chứ đâu phải muốn dạy bài nào dạy. Cho nên nó phải có giáo trình, giáo bài. Để mọi người đứng lớp người ta dựa vào đó, người ta triển khai, người ta truyền đạt những cái đạo đức, những cái tư tưởng của đạo Phật. Đó là cái nhiệm vụ rất nặng. Nó là cái nhiệm vụ giáo dục đạo. Cho nên mấy con làm ở ngoài đó không cực khổ bằng thầy trong mình đâu, mà thầy phải từng giờ từng phút phải làm. Rồi làm đâu thì phải một mặt làm sách vở từ đó, rồi một mặt phải đào liền còn thì như vậy chúng ta mới được. Bây giờ thì ở ngoài đó thì con với Viên Tấn là người có thể ở quê đó, chúng ta đã từng sống ở đó thì chúng ta dễ hoạt động hơn. Nhưng mà khi mấy con đang làm thành phần thì bắt đầu đi vào hoạt động thì ở đây trợ giúp đứng lớp, trợ giúp hướng dẫn mọi mặt. Còn bây giờ thì Phật tử ở Hà Nội, ở các tỉnh gần miền Bắc họ đến đó họ làm việc với mấy con để hoạt động, để từng bước. Nhưng nhớ kỹ là khu nào ra khu nấy, đừng lộn xộn, nghĩa là đâu ra đó có ngăn nắp đàng hoàng, mỗi khu vực có cửa nẻo đàng hoàng để bảo vệ thì từng lần được, chứ không phải ngay bây giờ mà chúng ta làm một loạt được, bởi vì kinh tế chúng ta. Nhưng mà cái sự việc của chúng ta làm thì cứ mỗi ngày một chút thì cũng như vết dọc hoàng lòng dần chúng ta sẽ được. Tu viện ngày xưa kinh như cũng đâu phải là dục cái là có cả nhà cửa đất đai một lượt như thế này. Từ một cái chùa nghèo nàn, chùa an nghèo nàn, lần lượt với cái tâm nguyện ý chí dũng mãnh mình vượt lên để rồi nó mới phát triển. Rồi hôm nay thì mấy con thấy những cơ sở của tu viện tuy nhiên nó không phải nằm ở trong một cái khu đất ở trong tu viện nữa, mà nó lan tỏa ra khắp một cái ấp, một cái xã của nó. Bất cứ ở trong ấp xã của nó chỗ nào mà có đủ duyên và nơi đó có một cái cơ sở để một cái lớp học, để một cái cơ sở cho những người ta về ở để người ta được tu học. Cách thức của tu viện nó phát triển ra khắp xóm, thì dân ở trong xóm ấp đó bắt đầu họ cũng trở thành những người tu học, những người theo học, những người nào biến thành một cái làng nguyên thủy. Các con hiện từ cái một cái vết của tu viện của chùa Am của tu viện Chân Như để thành một cái làng. Xin Phật thay thế tâm hồn. Con ngồi xuống. Rồi từ từ một cái trung tâm an dưỡng, nó sẽ lan tỏa ra cả một cái xã. Cái tổ chức là như vậy, chứ không phải là chúng ta chỉ tổ chức có một nhóm, có một khu, có một nhóm. Cho nên khi mà các cái lớp mà mấy con ở ngoài đó đi vào hoạt động, có những người đứng dạy, thì vừa là những người lãnh đạo, mà vừa là dân chúng ở đó, người ta đến, người ta thấy được cái quan nghi tế, cái đức hạnh của mình. Tu của chúng ta đến đó để làm công việc, để đứng lớp dạy, để hoạt động tất cả mọi năm, thì người ta quá mới. Bởi vì những người tu hành mà thật sự họ có cái sự nhiếp phục tất cả mọi người, nên nó càng mấy con phải, đầu tiên mấy con phải chịu khó. Bởi vì đây là cái duyên của mấy con, chứ nếu mà không á, thì thầy không có cái đủ cái duyên đó, thì thầy cũng sai mấy con làm. Vì nó có cái duyên thầy mới sai mấy con đi sao làm, đứng là xin phép. Đây là cái duyên thì bắt đầu xin phép được rồi, nó cũng còn nhiều cái trục trặc chứ không phải là đơn giản. Cho nên bắt đầu mình phát triển từng bước, từng chịu khó. Nhiều khi thầy biết nơi rừng thiên nước đặc thì gặp nhiều khó khăn bệnh tật, nhưng chắc chắn chúng ta cũng sẽ vượt qua những cái khó khăn. Nhưng một cái người lãnh đạo như con thì tánh là phải sáng suốt, cẩn thận, giúp đỡ cho mọi người đến lao động, trợ giúp chúng ta được tránh khỏi những cái sự bệnh tật, cái khó khăn của nước độc, của khí hậu chưa có hợp với cái sự đồng bào dân chúng ta, thì chúng ta phải cố gắng khắc phục những khó khăn từ nước. Để rồi một ngày nào đó nó sẽ là không khí hiền hòa, những nơi nước uống rất tốt đẹp, không còn có độc hại nữa. Cái điều đó là điều tốt nhất. Thì thầy khuyên mấy con yên tâm và khi trở về nỗ lực để cùng siết chặt bàn tay với thầy mà làm công việc, và thầy ở trong này thì cho đào tạo nhân sự, đào tạo nhân sự cho kịp thời kịp lúc. Chứ chúng ta đâu bỏ, chỗ nào có duyên là chúng ta sẽ đến, không có duyên thì đành thôi. Mà là có duyên, chúng ta làm trong pháp luật của nhà nước, chứ không phải là ngoài pháp luật, lén lút hoặc này kia, nhất định chúng ta không làm. Bởi vì tự do chúng mình trong pháp luật, chứ không phải tự do chúng mình ngoài pháp luật. Đối với đất nước của chúng ta là, đất nước của chúng ta có cho chúng ta tự do tín ngưỡng, nhưng tự do tín ngưỡng trong pháp luật. Cho nên chúng ta xin phép được, chúng ta làm, mà xin phép không được, chúng ta không nên làm. Vì chúng ta làm là chúng ta làm như vậy là không đúng pháp luật nhà nước. Còn cho phép là đúng pháp luật nhà nước, không ai dám làm. Cho nên mấy con biết bao nhiêu năm trời xin phép mà không được, nhất định không làm. Không xây cất, không làm gì hết, cứ xin phép được chỗ nào làm chỗ này. Mà giờ được, tức là làm tôn giáo, tín ngưỡng trong pháp luật của nhà nước rõ ràng. Không ai dám nói chúng ta. Thì mấy con yên tâm về ở đó lo phục, nó làm công việc nó xong xuôi, nó được tốt đẹp tới đâu thì chúng ta phải quan sát, phải cẩn thận xem xét, gặp cái khó khăn thì phải tìm cách vượt qua, đừng ngại gì hết. Các con thấy thầy cũng là một con người bình thường, mấy con cũng vậy thôi, nhưng mà mình làm vì lợi ích, chứ không phải vì cá nhân, vì danh, vì lợi gì đó. Làm gì đem lại lợi ích cho mọi người, có nơi học tu, có nơi an dưỡng để cho mọi người có phước báo của họ đầy đủ mà trở về. Cho nên vì vậy mình làm gì người, cho nên mình yên tâm, không gian không làm. Gặp khó khăn chúng đứng lại thì chúng ta vượt lên, gặp khó khăn thì chúng ta vượt qua để mà chúng ta trải những cái khó khăn đó để làm sự khác. Chúng ta quyết đem một đời chúng ta không phải vì mình, vì dân tộc của chúng ta làm cho tốt. Cho nên cứ bắt chước thầy làm mãi, làm hoài, làm đến khi mà chúng ta bỏ thân xác này mà chúng ta thấy được mọi người được hạnh phúc, là chúng ta đó là cái kết quả của việc làm của chúng ta sống vì đạo, tu hành để chứng đạo, chết đến khi chết vì đem lại lợi ích cho mọi người mới chết, chứ không phải chết một cách vô vị, tu để rồi nhập niết bàn không có nghĩa lý. Tu để có đủ cái sức vượt gian khổ để làm được cái chuyện mình, để dừng lại cái chánh pháp của Phật mà ngày xưa cách đây 2552 năm, chánh pháp của Phật đã bị chìm mất đi rồi. Bây giờ mình moi móc lên được, dựng lại cái nền đạo đức, dựng lại cái chánh pháp của Phật, làm cho người ta tu tập được chứng đạo, đó là cái gì? Mà mấy con là cái những cái người có duyên với thầy để cùng nhau đồng hợp lực mà làm. Chứ mình thầy thì thầy làm ở đây, ở ngoài kia là đâu có ai. Thầy có mấy con biết bao nhiêu người cũng cố gắng siết chặt vòng tay với thầy để làm chỗ này làm chỗ kia, nhưng chưa có đủ giấy phép. Cho nên ngay cả ở Hà Nội, Covid cũng nỗ lực để mà làm, để xây dựng cái khu của chùa Ngô, chùa Chi Đông, dựa vào ở bên Đại Thừa. Nhưng mà nếu sư Đặng Yên hoặc là mấy thầy ở bên Đại Thừa, họ đã quyết hướng về cái con đường tu tập của Nguyên Thủy, của Đạo Phật thì tốt. Mà nếu họ không muốn mà họ lợi dụng mình, thì mình cũng phải đặt chịu. Tôi biết tạm ơn khi mà cô Liễu Tâm quyết tâm để xây dựng cái khu an dưỡng nơi chùa Di Đà, thì nếu mà mọi người đều có tâm nguyện lo cho chúng sanh thì từ cơ sở của Đại Thừa nó cũng biến dần thành cơ sở của Nguyên Thủy. Nhưng cái đó cũng tùy duyên phước, cho nên thầy có khuyên cô Liễu Tâm hãy chậm chậm để xem coi sư cô Đặng Yên có phải là một người tha thiết quyết tâm vì lợi ích của mình. Cho nên bây giờ mấy con thầy biết rằng mấy con đừng sợ gì hết, yên tâm lo mà làm. Bây giờ mà thầy, nếu mà thầy ra thì thầy quy hoạch bằng cách này bằng cách khác thì nó không đúng. Thầy muốn để tự mấy con quy hoạch theo cái kiểu mình nhìn nó, nhưng mà thầy chỉ hướng, chỉ hướng và đạo mấy con, chỉ dẫn cho mấy con là giờ mấy con muốn định làm cái khu đó là khu cho người tăng, cho ni, cho người già, nữ, cho nam như thế nào thì mấy con phải phân rõ, muốn chỗ nào cũng được nhưng mà phải cho nó rõ ràng cụ thể để tự nhiên mình suy nghĩ. Đó có vậy thôi thì thầy chấp nhận, dù mấy con làm sao, làm gì làm mà nó rõ ràng vậy là thầy chấp nhận được, không có gì mà phải cần thừa hỏi thầy. Còn với cái kiến thức, với cái nghĩ thôi mà để nhìn vào một cái khu đất thì mọi người có một cái kiến thức, cái ý thức riêng về vấn đề gì. Cho nên khi mà nhìn lại cái khu mà tu viện thì như thầy thấy thì đúng là chưa có thẩm mỹ, nó là một cái rừng để cho mọi người ở tu không có lớp lăng. Cho nên từng lấy cái chỗ mà không có mà đi đến chỗ có, rồi từ chỗ có phải quy hoạch như thế nào để cho nó có cái mỹ thuật, cho có cái kỹ thuật làm cho đúng, làm cho đúng lớp la thứ bậc cầu ra đó, một cái tổ chức vì vấn đề giáo dục đào tạo, chứ không phải là một cái tổ chức tu chung chung, một cái tổ chức hẳn hoài rõ ràng mà nói trung tâm an dưỡng. Nghe nó chữ trung tâm nó không phải là cái gì đâu, nó lớn, nó đòi hỏi cái sức của chúng ta phải thấy được cái mỹ thuật của trung tâm, phải thấy được cái về cái vấn đề mà xây dựng cái kỹ thuật của nó phải làm sao cho nó bền lâu, chứ không thể như những tròi tranh vách lá ở tu viện Thiên Như rồi sửa tới sửa lui năm 10 năm phải sửa được, rất tốn hao. Tuy rằng nó không tốn nhiều nhưng mà nhiều năm bị hư hao sửa tới sửa lui là cũng tốn nghiệp. Còn chúng ta là rồi từ đó về sau 100 năm, 200 năm chúng ta vẫn còn sử dụng được, điều đó rất là tốt đẹp. Đó là cái căn dặn cho mấy con, thà là mình làm ít đừng làm nhiều mà nó bảo đảm được lâu dài bền bỉ. Còn làm đại làm cho lấy có thì nó sẽ mau hư hoại và tốn hao nhiều. Có gì con, cái nào suy nghĩ, cái nào làm trước, cái nào làm sau, phải có thứ lớp để không khéo rồi mình nó làm không có lớp lan thì nó sẽ đi vào cái sự hoạt động cũng khó khăn. Phải có thứ lớp trước là phải suy nghĩ cái giới nào sẽ đến đây ăn nhịn trước, cái giới nào sẽ đến đây mà họ bắt quan trai để tập luyện họ để họ trở thành một cái người ăn nhịn trước đó, thì mấy con phải tự suy nghĩ cho mình để rồi quy hoạch để làm công việc cho nó càng việc. Rồi không bao lâu thì mấy con sẽ vào thất tu tập, chứ không phải con cứu mình thôi. Chứ đâu phải mà làm việc mãi cho đến chết đâu. Cho nên nghe lời thầy. Ở đây thầy luôn luôn từng phút từng giây nghe ngóng để coi mấy con làm được những gì mà chưa làm. Mà nếu làm được những gì thì thầy rất mừng. Và thầy tin rằng có một lúc nào đó thầy sẽ về thăm và đồng thời để động viên mấy con và động viên Phật tử sắp tấn những cô bác Phật tử anh chị em cùng nhau tìm cách để mà tu tập để cứu mình ra khỏi sự đau khổ sinh già bệnh chết của mình. Không nên chần chừ như hồi sáng thầy đã nói, thời gian rất quý, mà nếu để chần chừ thì chúng ta đã phí bỏ cái tuổi đời của chúng ta, quá khứ sự sống của chúng ta không còn dài. Cho nên thầy có gì khích lệ để đến trung tâm, để từ đó chúng ta có những ngôi nhà để cho có những cụ, những anh chị em đến đây học tập, và đồng thời nếu trong này có được đào tạo được một loạt 5 người, 10 người thì ít ra nam thầy cũng chia ra ngoài đó, và nữ thầy cũng chia ra một đó, để từ đó những cái thân giáo của họ đến đó để đứng lớp giảng, để hướng dẫn cho quý Phật tử. Rồi mấy con sẽ thấy không còn cái nơi chỗ mà mọi người trong cái trung tâm. Còn bây giờ thì khó lắm, không phải gì. Nhưng mà khi mà thành hình được những cái lớp học được trong 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, tiếng vang sẽ khắp nơi. Nếu mọi người người ta dạy bằng thân giáo, thiết giáo, thân giáo, khẩu giáo, người ta hoàn toàn đúng đắn. Lời nói với hành động người ta đi đôi, người ta không sai. Thì lúc bây giờ con sẽ thấy rằng không nơi mà chúng ta dung để chứa mọi người đến tu. Ai cũng đau khổ mà không biết đường thoát, mà bây giờ đã có một nơi để cho chúng ta thoát khổ thì ai lại không đến tu, ai lại không đến an dưỡng. Đó là điều cần thiết. Cho nên mấy con yên tâm, đừng có dao động, đừng có sợ hãi gì. Tôi làm gì mọi người được là gì phước báo của mọi người, mà không được cũng là gì mọi người, chứ tôi không bỏ cuộc. Tôi sẽ làm tình. Nếu quả chăng đặt thành vấn đề là hoàn toàn không được, là tại vì phước chúng sanh không đủ, chứ không phải tôi làm gì danh gì lợi. Tôi sợ không phải là tôi mở ra một công ty để tôi làm có lợi, có làm giàu cho tôi riêng tôi đâu. Tôi làm đây cho mình, mà không được là do phước báo của mình, chứ không phải riêng tôi. Cho nên mình vẫn vững tâm, vẫn an nhiên, không gì danh gì lợi, thì chắc chắn là sự thành công của chúng con sẽ rất nhiều tốt đẹp. Mà không có một sự khó khăn, không một việc gì mà làm cho mấy con chùng bước, chứ không phải đợi thầy đến đó, mà chính mấy con là những người làm. Mà chỉ là người ta chỉ cần biết trong cái trung tâm đang giữa này có một người đề xướng ra cái vấn đề này để vì mọi người, thì người đó biết rằng đó là một người đạt tu được đủ rồi, chứ không phải cần đến thầy đứng ra điều khiển tại đó, mà để cho tất cả những người đệ tử của thầy, những người theo thầy để trợ giúp thầy, phụ thầy, thì phải còn làm công việc lớn ra. Bây giờ giao cho các con viết về cái bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả thì không có người thay thầy. Những cái điều đó là gì? Nó đòi hỏi phải có một bộ óc nhìn suốt cả nhân quả, thấu suốt được những điều để mà ghi chép lại trở thành một bộ sách đạo đức, thì bây giờ nó còn chưa đủ, mới còn chỉ có làm được một công việc. Cho nên chúng ta phân chia ra thầy làm gì, vì phải làm việc này. Thầy thậm chí như không còn có thì giờ, lúc này thật sự ra thầy không còn tiếp khách, rồi hướng dẫn tăng đoàn, ni đoàn, rồi viết sách. Giờ cũng không có. Mà cả hai bên tu viện và đồng thời ở ngoài kia có một khu nhà khách tiếp khách này, đến hết khách này rồi đến khách khác. Cho nên thầy đặt vấn đề mỗi lần khách khứa phải đi vào cái ngày chủ nhật, thầy đến thì tiếp một lần thôi, chứ không phải bữa nay đến cũng tiếp, ngày mai đến cũng tiếp, ngày mốt đến cũng tiếp, một ngày chủ nhật để tiếp khách. Hãy tập trung vào một ngày. Tu viện ở ngoài này cũng vậy, sau khi các lớp học ngoài ruộng mà cố thành tựu xong rồi thì bắt đầu thầy đề nghị cố nên cho một cái ngày chủ nhật trong một tuần lễ. Buổi chiều thì thầy dạy ở trong, thì buổi sáng thì ra ngoài này gặp Phật tử, buổi chiều thì thầy tiếp Phật tử ở phía trong, buổi sáng thì ra ngoài này tiếp, để rồi hoàn toàn người ta tập trung vào một ngày. Chứ bữa nay có nhóm này, mai nhóm khác, bữa nào thầy cũng biết hết, mất thì giờ vô. Những điều thầy làm không làm được. Rồi một lốt thơ hỏi lắm nhẳng những cái điều kiện tu tập mà thầy nói hết sức rồi, đủ cách. Cho nên bây giờ mà thầy đã viết, thầy đã nhuận lại cái những lời thời khóa tu tập của thời Đức Phật để xác định rõ đường lối của các người tu tập, phải theo cái lời của Phật dạy mà tu tập thì đúng, chứ nó không phải ngoài được hoàn toàn cái gì. Đọc những bộ sách của thầy nhiều quá, dày quá, mênh mông quá, cô đọng lại không biết cách thức tu tập. Một lòng thầy phải nhuận lại những điều chắc chắn cụ thể nhất để cho họ tu tập, và bộ thân quy đang dùng lại để cho tập, để giúp cho mọi người biết vừa gọn vừa ngắn để tu tập. Thầy nên sống thời khóa tu tập thời Đức Phật chưa? Rồi con xong rồi. Thầy con xin mang đi. Rồi con xin mang đi thì được. Để rồi thầy sẽ cho con cái ổ đĩa, hoặc là ghi cho con giặt trong cái đĩa, con đưa về rồi tình cũng được. Rồi hoặc là thầy cho một cái số sách cũng được, nói chung là sách thiếu thầy ở đây cũng thiếu, mới đưa cổ một sách để phát cho bên nữ bên nam mấy bữa rài thì cỡ thầy phô tô được mấy trăm tập, nhưng mà không được, được phát cho Phật tử phát cho thầy sẽ đưa cái đó là cái cuốn sách gối đầu nằm để tu tập để bảo đảm. Thầy chuẩn bị cái thanh quy cho nó cụ thể nó rõ ràng, vì nó thuộc về cái sự sống theo kỷ luật, theo pháp luật, không thể trong một tập thể mà sống hoài cái nội quy cái pháp luật được, nó sẽ hỗn xộn, nó không có kỷ luật, không có kỷ cương. Còn có cái nội quy, có cái thanh quy thì nó là cái kỷ cương cho một cái tập thể. Con ra con thanh niên tiền cuốn này vừa cho con được không? Rồi để rồi xin phép đàng hoàng. Vâng. Xin phép nhận cái bản tốt giáo á. Giáo đạo. Rồi. Khi mà có giấy phép thì sẽ in. Để gửi cho mọi người. Thấy được cái đường lối tu tập của Phật giáo rất là rõ ràng. Cho nên mấy con yên tâm, mấy con về hoàng cố gắng khắc phục những khó khăn trong cái hoàn cảnh. Thật sự ra cái trung tâm an dưỡng đầu tiên mà được giấy phép đó là mình, nơi con ở. Một cái danh dự rất lớn đó mấy con. Chứ không phải dễ. Từ lâu tới giờ thầy đặt ở Phước Hải, ở Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai. Nhưng mà cuối cùng tỉnh Đồng Nai không được, phải đưa ra Vũng Tàu Bà Rịa. Vũng Tàu Bà Rịa cuối cùng chờ đợi mãi không được, đưa ra Hà Nội để chịu thế cũng cuối cùng không được. Thì Hà Nội Phù Đổng, mấy con nhớ ở Phù Đổng không được, được chỗ nào hết. Tới chừng Ninh Bình thì có được chỗ thầy rất mừng. Đó là cái duyên, tới cái chỗ tỉnh nào được là cái duyên. Cho nên phải ráng khắc phục làm cho được. Bởi vì nó là cái trung tâm an dưỡng, tất cả mọi khu an dưỡng. Chứ không phải có một cái nuôi người già không dưỡng lão. Trong đó có những trẻ em mồ côi. Sau này nó đủ mà. Mồ côi để dạy, đem tình thương nó đã mất cha mẹ nó, thì mình là cha mẹ của nó. Rồi những trẻ khuyết tật. Thậm chí như những người mà bị bệnh tật màu da cam, tất cả những chất độc gì đến đây mình sẽ dạy cho họ dưới tinh thần vững chắc và phương pháp đẩy lui tất cả những chất độc trong thân, trong cơ thể của nó, mặc dù từ cha mẹ nó bị nhiễm độc mà sinh ra nó. Bây giờ nó chịu tật quyền thì mình có phương pháp dạy, có phương pháp dạy. có ý chí dũng mạnh là nó sẽ điều phục được tất cả những cái cơ bắp của chúng ta, cơ thể của chúng ta nó sẽ phục hồi lại một cách rất bình thường. Nó sẽ chỉ nghiệp bằng chúng ta sống đúng năm giới luật của Phật. Năm giới luật của Phật là thiện pháp, vì thiếu năm đức hạnh này mà chúng ta phải chấp nhận những nghiệp quả quá đau khổ. Khi mà trở về với cái trung tâm an dưỡng chúng ta, hoàn toàn những người vào đây đều lấy đức năm cái đức nhân bản này, tức là năm giới luật này mà sống, không được người nào sai phạm. Chúng ta có cuộc sống căn bản về đạo đức, chúng ta xây dựng trở thành những con người tốt mà, chứ đâu phải là con người xấu. Có đàng hoàng, có cụ thể, ai chấp nhận vào đây thì phải theo cái đường lối, theo nội quy ở trong tu viện, theo nội quy của trung tâm an dưỡng. Sau này cái thanh quy của chúng ta ở tu viện nó sẽ trở thành cái nội quy của trung tâm an dưỡng. Chúng ta thêm một vài điều nữa để cho nó trở thành một cái trung tâm của nó, cái nội quy của chúng ta, thì nó đầy đủ lắm. Cho nên mấy con phải cố cùng thầy nắm chặt bàn tay khi làm tốt, đem lại cho quê hương của trời chúng ta trước tiên, và đồng thời nó sẽ là một vết dầu loang cho khắp cả thế giới, đem lại phúc cho lành. Thầy tin rằng những cái điều mà thầy nói và những cái ước mong, ước vọng của thầy sẽ đem đến hạnh phúc cho loài người trên hành tinh. Mà cái người con người được thọ hưởng cái phước báo này là dân tộc Việt Nam, vì thầy sinh trưởng ở đây, cho nên cái đất này, cái dân tộc này phải được thọ hưởng. Thì chúng ta cố gắng, đừng ngại khổ cực, đừng ngại gian lao, gặp khó khăn vượt qua, như thầy từng bao nhiêu sóng gió dồn dập vẫn vui vẻ vượt qua, mà mỗi lần vượt qua là một lần tươi sáng, không giấc ngã. Nó lại bắt chước nó vượt mình. Đến đây mấy con đã thông suốt rồi, cố gắng đừng chùn bước. Lúc nào các con cũng biết, lúc nào mấy con cũng có thầy, thầy không bỏ mấy con. Lúc nào khi mà tâm mấy con giữ bất động, thanh tạ an lạc vô sự thì mấy con sẽ tiếp nhận được. Nhắc nhở gặp khó khăn gì mấy con giữ tâm bất động, không hề trước cái việc đó mà để dao động hoàn cảnh đó, để mà dao động tâm, coi như đó đây là vô thường, tức diệt tức khắc, chẳng hề dao động, giữ tâm bất động. Thì tâm bất động kéo dài được 1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút là có thầy ở bên mấy con, khó khăn gì cũng vượt qua hết. Hãy có thầy ở bên thì mấy con có đủ một cái lực để vượt qua những cái con, coi thường những sóng gió, coi thường những sự việc. Vì cuộc đời thầy là cuộc đời vượt qua từng sóng gió mà xem thường tất cả những người đó. Thì khi mà được thầy hỗ trợ cho mấy con thì mấy con không còn, mà nhớ phải giữ tâm bất động, an lạc vô sự, thì lúc bây giờ mới tiếp nhận được cái từ trường của thầy. Bất cứ mấy con ở đâu cũng sẽ gặp thầy, thầy trợ giúp cho mấy con vượt qua, đừng sợ. Hôm nay mấy con đã hiểu được tâm nguyện của thầy và sự khích lệ của thầy để giúp mấy con. Đừng vội bây giờ tôi làm sao tôi tu, mấy thầy tu trước như vậy làm sao? Không, cái duyên của người khác, cái duyên của mấy con khác, mấy con phải nỗ lực, mấy con phải làm ngay trong lúc này. Còn bây giờ mà đặt thành vấn đề cho mấy con ngồi tu thì cái duyên của mấy con không đủ, mấy con ngồi tu vì cái duyên phước của mọi người đều là có cái duyên với nhau chứ đâu phải là không có duyên, có người. Cho nên vì vậy mấy thầy có cái duyên để mà thầy huấn luyện, thầy đào luyện để thầy khép vào trong một khuôn khổ của giới luật, của quan niệm chánh hạnh của đạo Phật, để rồi đưa họ vào cái khu tu tập thiền để đào luyện cho họ xong, thì ngoài kia mấy con đã đi vào sự hoạt động thì những lớp lan mở ra để hướng dẫn, thì mấy con sẽ có đầy đủ một cái đội ngũ của giảng viên, thầy sẽ đi ra để giảng. Thế mấy con thấy khi mà một cái bộ quốc gia giáo dục muốn mở một cái trường nào thì phải chuẩn bị bồi dưỡng hoặc là mở những cái lớp dạy sư phạm cho các giáo viên, để rồi sau khi cái lớp này tốt nghiệp ra thì đưa về các trường đó mới có người chứ. Lẽ bây giờ nhà nước cấp trường để dạy một cái ở cái làng, cái xã, cái huyện đó, cái tỉnh đó, mà bây giờ cấp trường rồi mà giờ lớp giáo viên chưa đào tạo, lấy cái gì mà đứng ra dạy, lấy đâu mà vô đây dạy. Cho nên người ta nhắm ở đâu phải làm gì, Cho nên thầy luôn luôn thầy đã chuẩn bị những cái tư thế này. Phải luôn luôn mình phải nỗ lực mình đào luyện cho cái lớp giáo viên, cái lớp giảng viên thì đứng lớp. Mà cái lớp giảng viên kia nó chỉ học sư phạm trình độ, sư phạm để truyền đạt những cái bài bản, cái bài học. Còn ở đây chúng ta vừa là thân giáo, vừa là thiết giáo, để đứng ra cái lớp mà dạy, nói lời nào thì cái hành động sống chúng ta không sai lầm. Còn giáo viên thì đi ra giảng, nói thì hay, nhưng mà sự thật cái người giáo viên chưa hay, còn phạm phải những lỗi lầm. Còn ở đây không, đúng luôn hành của chúng ta rõ ràng. Cho nên vấn đề mà chúng ta đào luyện cái nhân sự mà để trở thành những giảng viên, nó không đơn giản. Nó không đơn giản như các trường sư phạm đào tạo ra thầy giáo cô giảng. Cho nên thầy cũng thấy thầy làm việc rất nhiều, vừa ở góc độ này soạn sách giáo trình giáo án để cho các giảng viên này đứng lớp, thì mà vừa là đào luyện họ nữa. Nó như vậy thì mấy con biết rằng thầy làm việc rất nhiều là gì. Cho nên mấy con tập trung làm công việc này. Có khó khăn thì chỉ cần giữ tâm bất động, rồi có thầy tiếp trợ để tinh thần vững chắc, ý chí dũng mãnh vượt qua những khó khăn, làm nên sự việc lớn, không đầu hàng trước những khó khăn. Mình chỉ còn yên tâm nỗ lực. Các con phải siết chặt bàn tay nhau, nắm chặt nhau, gặp khó khăn nhiều quá đừng chùn bước, đừng vì một chút xích mích phiền não nào đó để mà chia rẽ, thiếu đoàn kết là tai hại. Luôn luôn lúc nào chúng ta cũng đặt lên sự hạnh phúc của mọi người trên hết. Cho nên chúng ta biết thương yêu và tha thứ, những lần là ai cũng có những cái ý kiến này, ý kiến khác. Cho nên chúng ta xả bỏ, biết nhẫn nhục, biết tùy thuận, biết tha thứ và thương yêu để cùng nhau làm công việc. Có như vậy mới thành công được, chứ không kéo không thành công. Bởi vì nhiều người nhiều ý, người ý dạy kể khác, nhưng khéo léo. Người này biết làm kinh tế, đặt cho họ vào vị trí làm kinh tế. Người kia biết làm công việc khác, đặt cho họ vị trí làm công việc khác. Cùng nhau làm công việc đó, cùng nhau xây dựng trung tâm. Biết sử dụng người, đặt người cho đúng chỗ, đúng khả năng, đúng tài. Họ có cái tài gì thì đặt họ đúng vị trí đó, làm cái đó để làm gì cho trung tâm ăn dưỡng. Đó là cái khéo. Hôm nay mấy con được nghe là thầy nói, thì tiếp nhận những điều mà về cố gắng. Thứ nhất là trong huynh đệ với nhau, trong Phật tử với nhau phải đoàn kết. Có gì phải nói thật, phải đừng có để trong bụng. Để trong bụng rồi ấm ức lâu ngày nó bị ức chế, rồi nó sẽ trở thành một cái khó khăn, là nó không còn giúp đỡ nhau tận tình, mà nó có cái giả dối che đậy. Có gì thì phải hoài ra hết, nó hết trong lòng của mình ra, rồi từ đó mọi người đều hiểu nhau, cảm thông nhau, chia sẻ nhau, thì nó giải bàn nó cởi mở. Còn nếu mình cứ ấp ủ để hiểu, để chịu, đừng có trong lòng không dám nói ra, rồi cái nỗi đó là cái nỗi chia sẻ ngầm nắm, bằng mặt không bằng lòng, thì cái này là cái không tốt. Hầu như thế tập thể nào nó cũng có cái vấn đề này. Cho nên chúng ta sống chung nhau trong tập thể thì thành thật mà nói ra, thành thật mà chỉ thẳng, nói thẳng ra những điều mình hiểu biết, và đồng thời mình làm người tu thì nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, vui vẻ, để rồi nhận xét những cái điều khuyết điểm của mình, những cái ưu của mình, để mình xây dựng nhau cho tốt. Nhưng phải khéo léo lắm mấy con, ở đời rất khổ. Bởi vì khi chúng ta tu chưa chứng thì bản ngã chúng ta to, khó lắm chứ không phải gì. Nhớ là thầy nói với con. Còn cái người tu chứng, người ta như nước mấy con, như đất, nó dễ. Cho nên thầy thấy cái đội ngũ mà tu chứng của thầy ra dễ làm việc lắm. Họ không, họ tâm họ như đất, nói gì họ không phiền. Nhưng mà chúng ta chưa có được tâm như đất thì nói chúng ta thấy, nó cảm thấy nó sốt sang, thấy những cái điều mà mình đau khổ thì mình không dám nói ra, hoặc nói ra thì nói ra bằng cái sân hận của mình, tức tối giận dữ, thì cũng là một cái tai nạn chứ không phải gì. Cho nên khéo léo lắm trong cái giai đoạn này, mấy con là những người còn tâm hoàn vu, cho nên nó có những cái khó. Tôi chứng rồi dễ lắm, nhưng mà tôi chưa chứng là khó. Nhưng mà bây giờ không thể chúng ta có nhân sự tu chứng ngay liền được, rất khó. Cho nên cấp tốc là làm sao đào luyện cho những người tâm gì đó, cái điều quan trọng là cái khó khăn của thầy là cái khó. Bây giờ trung tâm xin phép có giấy phép rồi, đang tiếp tục xây dựng tất cả những công lao của chúng ta bỏ vào làm công việc này, mà bây giờ không có người thì thật là đau lòng. Kế tiếp đây làm công việc lớn chứ đâu phải còn việc nhỏ nữa. Đâu có việc mà xây dựng cái chuyện làm việc nhỏ này nữa đâu, mà cái việc đem truyền đạt được một cái tư tưởng đạo đức cho mọi người, đem đến sự an dưỡng cho mọi người được hạnh phúc, đó là cái điều quan trọng lắm trong cuộc đời sống con người, chứ đâu phải là một cái chuyện thường đâu. Cho nên phải cố gắng vượt qua những cái khó khăn, tất cả đều biết buông xả. Có gì thì mấy con cứ nghĩ ngay, nghĩ ngay trong đầu, tất cả các pháp đều là nhân quả, là vô thường. Có gì mà phiền nhau, chúng ta cùng nhau cộng sự làm, thì có gặp nhiều cái khó khăn, có gặp nhiều cái chướng ngại thì hãy cỡ mở, hãy mở ra những cái gút, đừng nên nguyên gút nha, thì mấy con sẽ làm được việc lớn. Nhớ là thầy sẽ ngồi lại, chúng ta bàn bạc trò chuyện tâm tư của mình, những cái khó khăn, những cái này cái kia, để cùng nhau tham khảo, để cùng nhau hiểu nhau, để cùng nhau chia sẻ những nỗi khó khăn đó thì hay nhất. Cho nên nhớ những điều này thì chúng ta làm nên việc lớn, chứ không khéo có một xíu gì đó thì chúng ta sẽ bỏ dở. Tính là thầy, con những cái khó khăn thì đến với con thì con không ngại. Trong những ngày vừa qua đó là những khó khăn về công việc, khó khăn về tài chính, khó khăn về những cái ban đầu của những người đi nó phải gặp lại, thì tất cả những cái việc này con sắp đến và con cố gắng để tìm mọi cái con tháo gỡ ra. Thế nhưng mà có những lúc về mặt nội bộ có những điều này khác, thì con nhớ lại những điều thầy dạy con, thầy đã một lần thầy bảo con về nhân sự con phải cẩn thận, con chọn cái người đấy chứ nó không học với con, nó chống lại con chết. Đã có nhận thầy bảo con như thế. Thế con đã, thế ở đây thì trong những ngày vừa qua thì con thấy không có mắc mối gì lắm về chuyện này đâu. Về nội bộ chúng con không phải có cái gì nó căng thẳng cái đoạn kết đâu, bởi vì những việc mình làm mình nói và sự thật nó diễn biến ra tất cả đúng như thế, mọi người họ thấy phải và con nêu ra, mọi người cùng trao đổi cùng thống nhất với nhau thì nó sẽ không có gì nó bắt bớ cả. Thế nhưng nó có rất nhiều cái chướng ngại pháp từ trong nội bộ của nó xảy ra. Thế dụ con vun tất cả mọi việc vào, lấy sức ra vận động mọi cái để làm vun vào, thì những lúc đấy đáng nhẽ không được những cái vun vào thì lại gặp cái tái ra, gặp những lời nói, gặp những câu, những chứng minh nó lại tái ra. Thế làm cho tất cả mọi việc vừa vê tròn cái thì lại bị bóp bẹp ngay lập tức. Đấy, bị như thế nó rất nhiều. Thì chỗ trường hợp này, trường hợp khác phải nói rằng tai hại rất lớn đến cái công việc ở đấy. Có ở trong nội bộ có cái ganh ghét với nhau đôi chút là vì công việc. Cái chữ phó giám đốc của cô Thắm, người này người kia chưa hài lòng, chưa đồng tình với nhau lắm. Thế rồi thì nó xảy ra chuyện hỏi thằng kia chụp chặt với nhau, chứ còn lúc con ở nhà thì tất cả những việc này con thấy nó không thành vấn đề. Nó chưa thành vấn đề. Bởi vì cái hiển nhiên rõ ràng, cái mà nó vì làm khổ mình khổ người thì phân tích ra mọi người thì trông thấy nó rõ ngay đấy rồi. Còn cái nào là cái ác pháp, cái nào là cái thiện pháp thì trông thấy nó rõ ngay rồi. Thế còn đã nhận cái sứ mệnh của người đi tiên phong thì phải chấp nhận tất cả những điều cay đắng vất vả, giống những người mở đường để ra đi. Nếu không phải mở đường ra đi, làm sao có cái đoạn đường quang để cho đại quân về sau để tiến, để tất cả mọi người trên con đường ấy đến cái chỗ nó thanh cao rộng khổ. Thế đã nhận sứ mệnh ấy là cái duyên của mình, cái nhân duyên của mình, cái vinh hạnh của mình, cùng phát vinh, cùng gánh vác. Mà thiện pháp thì bao giờ cũng là một gánh nặng, chứ làm sao lại là chuyện nhẹ nhàng được. Thế thì cái việc này tất cả cũng lại thề là được những người cộng sự cùng làm việc với con thấy là con thấy rất quý trọng, rất vui mừng, được tất cả những người họ hết sức nỗ lực, tất cả các cô đều gắng sức lắm, con cũng động viên mọi người liên tục, thế nên cho đến hôm nay công việc cũng được như vậy. Thế là con đưa thứ về này là hôm nay về con cảm ơn thầy về việc đó, và trong lòng con thì con cũng mong mỏi thiết tha muốn về tu tập, con cũng mong lắm, con mong rằng nếu bây giờ con được về tu tập học hành thì chắc rằng con sẽ khác những cái ngày trước đây nhiều về giữ gìn hạnh trong cư. Con sẽ có những cái bài học mình đã từng trải trong những ngày vừa qua để trong những ngày sắp tới làm sao mình khắc phục tất cả những điều những tham ưu khi để cho ngày một tiến tốn hơn. Thế nhưng thế thế bệnh mà bây giờ ở ngoài đó trung tâm này mới được ra đời, thầy thì ở xa và thầy không thể trực tiếp được, còn trăm ngàn công việc. Thế bây giờ cái gánh nặng này con bỏ xuống thì bỏ cho ai? Đúng. Cũng như một lần thầy cũng đã hỏi con là con tìm người đi thì con biết thế nào được. Bây giờ cái việc hưởng thụ con bỏ đấy cho người khác thì như thế thì bây giờ cái khó khăn thế nặng nề mà lại bỏ cho người khác để mình chạy đến chỗ an thân mình thì con thấy như thế cũng không phải, không đúng. Nên là thôi con xác định bằng cái tất cả con sẽ cố gắng với cái tính cách của con, khi đã giác ngộ được con đường này thì con sẽ cố gắng nỗ lực. Em vẫn thưa thầy là công việc cầm hễ thì bây giờ nó cũng cứ dần dần tiến như thế thì chúng con được đâu còn làm như đấy. Thời gian vừa rồi nó chưa đủ duyên nên là chưa được lời kêu gọi của thầy bằng thư đối với tất cả các Phật tử, thế hoặc là chưa được thầy ra thăm nhiều, thế thì họ thì số chúng sinh thì họ cũng còn có nhìn và họ chấp vào cái này chấp vào cái kia, nếu nó rất khó khăn thầy ở đâu thì họ ở đấy. Thế họ thấy thầy như thế nào thì họ đổ xô vào, còn nếu họ thấy thầy ít đến thì họ cho rằng trung tâm ăn dưỡng từ điện cho là ngoại lực của ông thầy quan, chứ đâu có thầy có hỏi han gì đến đâu, thầy có nắng nói đang gì đâu. Thế rồi thì thầy bây giờ thầy cho đình chỉ rồi, rút không làm nữa, thế nên thầy không hỏi han gì, thầy không nhắc nhở gì cả, thầy không có ý kiến gì cả. Thế thì bao nhiêu cái chúng con cố gắng về vào thì rồi đến lúc lại bị những chuyện khác lấy lời này chứng minh của thầy, lời kia chứng minh của thầy, người này nói người kia nói, thì họ tin vào điều đó lắm. Thế những lúc thế thì con biết rằng đây là những chướng ngại đối với con, và chính những lúc đấy con càng phải cố gắng nỗ lực như thế nào. Khi mà con đã lĩnh hội được ý của thầy, con đã thấy được phương hướng thì rất khoát con bơi vào bờ, chứ không phải chỉ có bơi ra để ngày một đi ra tiếp tục ngoài đại dương. Thì con sẽ bơi vào bờ theo phương hướng của thầy, làm như thế sẽ khắc phục, cần cố gắng lại. Thế nên vừa qua này các Phật tử ở các nơi họ cũng về, nhiều người cũng về Bắc Ninh, họ về Quảng Ninh, về Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An một số. Thế thì họ về bây giờ đông, chả nhẽ ta cứ đi ở nhờ ở đâu ở mãi, ở hàng nửa năm rồi còn ở đến đó giờ nữa. Thế nên là địa phương thì vừa rồi họ cũng rất chú ý. Ông Thiền huyện ủy viên, bí thư đảng ủy của xã, nhiều hôm chiều tối một mình ông phóng xe vào thẳng trung tâm, ông xem xét làm ăn thế đâu rồi để họp thông khí đảng ủy. Ông mới báo cáo về cái dự án, cái dự án trung tâm ăn dưỡng từ thiện Trân Lạc. Ông là người cùng với con đi thăm đất từ đầu, anh ấy xin cái dự án này về địa phương của anh. Thế bây giờ anh thấy là làm triển khai chưa đâu được đến đâu, mà tình hình nó ì ạch như thế nên ông cũng sốt sắng, ông cũng lo lắng. Thế có những hôm phần thấy chiều tối 5 giờ nó không theo vào thẳng trung tâm, rồi bây giờ nó quay về tập quan. Thế hoặc hôm vừa rồi là phái đoàn của huyện xuống do có chủ tịch huyện, rồi có chủ tịch hội đồng nhân dân với các bạn bè của trên huyện xuống một xe ô tô qua đi thăm tất cả nơi ăn trốn ở đường xá, vào từng một tất hỏi an chuyện. Con ngồi con chuyện một báo cáo về họ, và hôm ấy sau đó thì con biếu họ một số sách của thầy về đạo đức gia đình và đạo đức liên hợp. Nói chuyện với họ xong thì họ hiểu được các vấn đề, họ cũng rất là vui mừng, rất hoan hỉ. Cuối cùng họ đưa một cái phong bì, họ cúng dường một số tiền về trung tâm, tuy là không nhiều nhưng đó là cái đột xuất, cái diễn biến ngoài tình huống. Khi đi họ không định việc đấy, nhưng quá trình họ xuống đây họ thấy như thế thì họ nảy ra ý định như thế. Thế là con thấy những điều như thế là những cái thuận lợi cho về mặt địa phương thì họ cũng dần dần họ hiểu ra. Thế nhưng nói tóm lại là chúng con sẽ phải làm một cái gì đó để cho họ trông thấy cái điều đó, và họ cũng thấy cái khó khăn của mình là phải tự lao động làm kinh tế để làm việc thiện, chứ không phải như một số các tổ chức khác người ta dựa vào chữ thiện, người ta làm kinh tế đằng sau chữ thiện, người ta xin được tiền chỗ này, xin tiền chỗ kia, người ta dựa vào nguồn tài trợ vốn liếng của nước ngoài cho họ đứng họ làm với cái danh nghĩa thiện, như thật sự thì lại là làm kinh tế mang lợi ích cho họ. Trong lúc này có nhiều chỗ nhiều nơi đang làm kiểu từ thiện như thế, cái sự kinh doanh trên cái chữ từ thiện. Thế thì này họ thấy rằng chúng tôi thực sự sống như thế, và những con người về đây như thế này, những tấm gương mấy con cũng báo cáo cụ thể cho mình thấy. Thế còn bản thân những quả tổ hôm nay thì khi các Phật tử họ về có lúc vài ba bốn năm chục, thì họ về bây giờ phải làm sao có nơi ăn có chỗ ở cho họ. Nên vừa rồi là có thầy mọi việc thì thầy luôn ở bên cạnh, thầy cũng đã thấy hết tất cả rồi, thầy luôn đội cho ông con. Thế nên việc đây thì con cứ thưa thôi. Thế nên con cũng phải dựng hai cái nhà tranh tre vách nước, đủ chỗ ở cho 18 người ở. Thế rồi làm tiếp một số thất, hiện nay là được 10 cái thất tranh tre nứa lá. Con làm việc với địa phương thì Mặt trận Tổ quốc có lên cái loa truyền thanh để họ kêu gọi các bạn thể. Thế là các gia đình gần 100 hộ là họ giúp đỡ cho được 70, mỗi hộ một gánh lẫn nghĩa. Thế là chiều đến họ gánh đến trạm xá, họ chất đầy một đống. Xong họ tổ chức cán bộ của mặt trận là phụ nữ, thanh niên, rồi cựu chiến binh, hướng dẫn tập thể tất cả đến để đánh tranh cho. Xong họ ủng hộ tranh mình, con đi tranh để con lập nhà. Thế rồi vừa rồi con cũng mua 5.800 cọ ở trong Hà Tĩnh để nghệ hát để chuyển ra, đang ủ nước muối, xây bể ủ nước muối nó, và đang ủ trong vòng 15 ngày xong rồi bỏ ra phơi để sắp tới để lập nhà để làm kinh tế và làm những việc khác. Thì rồi thì thất một chục cái là con làm theo kiểu quy hoạch ở cái khu và thầy đã chỉ ra cho đấy, là thầy vẽ là 8 khu vực. Khu vực 1 là nhà ăn, nhà bếp, nhà kho, nhà tiếp khách. Chiều ngang của nó là 35 mét, còn chiều dài của nó là 106 mét. Thế thì đến cái chỗ 35 mét này là con bắt đầu con trồng một cột điện để sau này cái đường cột điện nó đi giữa dọc cái lỗ ấy. Trong 35 mét thứ hai thì thầy có dài đó là khu ăn dưỡng của các cụ ông, 35 mét thứ ba là khu ăn dưỡng của các cụ bà, 35 mét thứ tư là khu của những người neo đơn, những người tàn tật, những người khuyết tật. Thế xong đến khu thứ tư, thế là khu thứ năm này, 1, 4 rồi. Đến khu thứ năm là nơi an dưỡng của cư sĩ nam, khu thứ sáu là khu an dưỡng của cư sĩ nữ, khu thứ bảy là khu của tăng, và khu thứ tám là khu của ni. Thì các khu thầy đã vẽ ra. Thì vừa rồi con xác định là bây giờ có người họ phải ở thì mình phải làm toàn chỗ họ ở, nhưng mà không phải làm lung tung được, mà phải làm vào cái khu vực mà đã quy hoạch. Thế số mà cư sĩ nữ tới nhiều nên con nhà làm nhà tạm ở cho cư sĩ nữ là chủ yếu ở cái khu mà khu cư sĩ nữ đấy. Chiều ngang của thầy vẽ cho hôm ấy là nó có 24 mét thôi, 24 mét. Thì tôi thầy là tất cả các khu ấy con đều đổ. Vừa rồi con kết hợp được làm việc được chở được 40 xe đá, thì con giải thành những cái con đường ở giữa các cái lô của các khu ấy, 8 khu ấy, thì con mới giải được có một số các khu. Thế như vậy là mới giải được cả, chưa được đổ hết nhưng mà cũng được 6 khu, là giải con đường là chính giữa. Thí dụ như 24 mét thì ở giữa là 4 mét được, thế còn lại hai bên là mỗi bên 10 mét, thì mỗi bên ấy là đều là thất. Thế và hai thất thì là đối diện với nhau để sau này trông hàng ngang hàng dọc, thì khi cây cái lô của cây là nó chạy suốt từ đầu này đến đầu kia, lô của nhà nó chạy suốt từ đầu này đến đầu kia. Thế nhưng ở đấy vì địa hình đá nên là có thể có những chỗ mình lợi dụng nó nhích nó đi một tí, nhích giờ đi một tí, nhích lại một tí, chứ không thể căng thẳng như thế, không thể đánh bật được cái đá đi. Thì vừa rồi quân thưa thầy là con đã dựng 10 cái thất như thế, là làm gạch đỏ trong lòng thất là 2m7, mỗi chiều 2m7. Bên trên là con lợp lá mía dày dặn đẹp, và có 4 mặt là có hiên đi kinh thành, là hiên 70 phân. 4 mặt đông thấy nắm bắc đều rộng 70 phân, lát gạch đỏ như là gạch đỏ trong thủ điện này. Thế còn tường thế này bằng gì, là con đã làm được bằng gỗ xẻ ra 1,5 phân bào nhắn 2 mặt và bưng tất cả 4 mặt, mở 2 cửa sổ và 1 cửa chính. Thì hôm viện và xuống thăm họ thấy thế là tuyệt vời, nó nói là như thế này thì thật là vậy. Nơi ở cứ mỗi người một chỗ như thế này, bên trên thì lá mát, bên dưới thì gỗ bảo nhãn sạch, bên trong có một cái giường. Thế nơi ở như thế là làm nhà vệ sinh, nhà tắm liền ở đằng sau, cũng như mô hình ở trong này. Thì một số thất thiết khá như đi xem thì cảnh thấy như thế là rất đẹp. Tôi sinh về như thế thì thích lắm. Mà phải có chỗ như thế, ví dụ như cô tính bàn, phải có chỗ cho cô ở. thế thì người họ tự nguyện họ ở đây lâu dài để xây dựng trung tâm thì cần có cái chỗ để cho họ ở. Thế nên thí dụ như quấn thở thầy là một sư cô nó ở bên Đại Thừa vừa rồi ở Quảng Yên đã về, thế và cô này đã năm nay 27 tuổi và đã ăn chay, nguyên sắp ra tu hành, bố bỏ mẹ ăn chay được 3 năm thì tao mới đồng ý cho đi, và cố giữ được đúng 3 năm không phạm tí nào, cuối cùng ông bố đành phải cho xuất gia. Xuất gia có sống bên Đại Thừa nhưng mà thấy ăn tạp như thế xong không đúng thế lập nên cô không chấp nhận. Cô chấp nhận mà khi đọc được kinh sách của thầy thì cô học cô theo rồi cô theo Phật đạo cô đi, thì vào đấy những chỗ như thế là còn phải để cho cô một thất để cô học, cô sống như thế. Thế hoặc là một số các cư sĩ người ta về, thí dụ như là có cô Hẹ này là nữ là quân nhân rồi sau đó về làm ở bệnh viện Việt Kiệp Hải Phòng không chồng con gì cả, thế và cho đến nay thì cô biết trung tâm, cô vào cô thấy như thế và cô tình nguyện dây chuyền rồi vàng chỉ đeo tay hơn 1 cây cô cởi hết ra, gia đình 12 người đi theo tiễn chân cô vào tu viện, cô đã từ gia đình cô hướng cô về trung tâm để cô xin ở đấy để phục vụ trung tâm, vì cô làm ngành y ở bệnh viện Việt Kiệp cho đến lúc về nghỉ hưu. Thế cô ở lại trong tu viện như thế thì những người như thế cũng phải cho họ một cái thất để cho họ để mọi người làm, hoặc là cô thắm cô xin để cho người ta còn điều kiện để người ta làm việc xong đồng thời người ta tính tâm người ta tu. Thế thì những cái thất đấy con làm như thế là để cho tất cả những người ở còn sức làm được cái đầu thì con làm theo đúng theo quy hoạch của thầy. Khi biết phương hướng thầy cho như thế thì con thưa thầy, con có thể làm 20-30 thất như thế trong thời gian tới không khó khăn gì, con sẽ làm được như thế. Vì thế này, một cái thất con làm như thế, con thưa thầy là các Phật tử về hỏi thì con hỏi vào ở quê các vị mà làm một cái như thế này thì bao nhiêu, thì có người bảo với con 10 triệu, có người bảo với con 7 triệu, có giỏi có tính toán hộ 7 triệu. Nhưng sự thật một cái thất con làm như thế con hạch toán chắc có 3.200.000 với cái việc tổ chức tính toán xếp sắp tất cả mọi cái như thế với giá tiền như thế thôi. Ngay một cái đường dây điện lớn đến như thế, 1.100 mét dây điện cáp 3 pha, dây tiêu chuẩn tốt nhất, dây 3 pha 42 cột, và trong nội bộ con lại mua làm tiếp nữa tổng cộng 200 mét 3 pha và 2 pha nữa, dẫn đến tất cả các khu vực thất trước đây 3 cái nhà xây bên trong thầy đã tới rồi đấy, tất cả toàn bộ như thế. Thế mà công dây điện cột tất cả tổng cộng là được hơn 70 triệu, trong khi đó với mức độ như thế làm ở bên ngoài thì phải 400-500 triệu mới được một cái đường dây hạ như thế, mà chỉ có hơn 70 triệu thôi. Thưa thầy, cái việc tổ chức như thế chính cũng là làm kinh tế, hoặc là toàn bộ đường đá giải trong nước như thế, số lượng tính ra chỉ mất có 20 triệu, toàn bộ tính là hàng trăm xe ô tô chở đá giải dọc giải tán đường xá như thế. Vừa rồi con tự tổ chức đóng cái gạch xây bức tường và cổng, ai đến cũng ngạc nhiên sửng sốt, cái bức tường xây 110 mét bắt đầu từ phần đất của ta chạy dọc lên phía bắc hết phần đất của mình, xây cao gần 1.6 mét. Như thế là tường và cổng có xây dọc 7 mét cao đường vàng. Thế thì toàn bộ cái tường như thế con thưa với thầy là công mất 2 triệu, và tiền xi măng tiền các thứ hết vào khoảng mất 2 triệu, nó là 4, con ngoài là không mất gì cả, bởi vì đã đi xin về rồi. Thế rồi tư tổ chức đóng lấy rồi tiền công hết tất cả chỉ như thế thôi. Thế nên với số tiền rất ít, như vậy hiện nay thì mọi người đến là cổng là hàng ngày barrier đóng chặt lại, có một cổng phụ đi ra để khóa, tất cả ai vào thì phải có ý kiến của ta mới được vào khu vực ấy, chứ không phải cứ yên bất cứ ai cũng thế. Thế còn trong khu vực thì cái khu vực mà cho cư sĩ thì đã có 10 thất như thế rồi. Thế và tiếp tục xin thầy cho phương hướng nữa thì chúng con tiếp tục làm. Thế con thưa với thầy, về mặt kinh tế thì bây giờ thế này, con đã chuẩn bị gỗ không mất điện, Phật tử giúp con cho con một số gỗ bạch đàn đổ để con dựng một cái nhà bố đan rộng lòng 4 mét, cao khoảng 2.5 mét, lên bái đính thì con đã cho người lên thăm dò gặp địa phương chính quyền công an, con cũng đã gặp cái vị trụ trì của chùa bái đính. Chủ trương của con là con muốn làm cái tiệm hương cháy ở trên ấy, làm 4 gian của họ, họ căn bản thợ ở tạm, nhưng mà con thì con cũng sẽ làm một cái nhà ở tạm, tức là 4 gian lợp lá cỏ thật cao thoáng mát. Thế và con phải cho họ hiểu rõ rằng đây là cái tổ chức cái tiệm cơm bán cơm chay để làm từ thiện của trung tâm hướng dẫn từ thiện. Thế sau đó con tuyển khoảng chừng độ 5 người con trả công họ một tháng. Thí dụ vừa rồi con đi gặp các người bán ở đấy, con hỏi họ một tháng bán thế này được bao nhiêu, thì có người bảo con mua được 500-700. Thế con bảo nếu thế thì 500-700 trung tâm sẽ trả họ với mức độ thế, chọn những người tốt họ về với trung tâm dưới sự điều hành của trung tâm. Thế tổ chức cơm chay sẽ có người về nấu ăn để giúp điều hành năm người ấy, bán cơm chay, bán nước giải khát, bán làm kem làm khung. Thế rồi thì sản xuất cơm chay ở đấy rau sạch, toàn bộ trung tâm hiện nay đã thừa bữa cơm rau cho dân nữa, ăn không hết, sẽ đủ sức hoàn toàn có rau để bán cơm chay hàng ngày truyền thống. Thì cái con đường ấy là con đường hướng là con đang chuẩn bị rồi, gỗ lạc chuẩn bị rồi, sắp phát mộc vào đây trình thầy xong về thì sẽ phát mộc, lá hồi mua xong đấy rồi chỉ còn có con lên con gặp lại địa phương xác định vị trí xong nữa thì thuê ô tô chở đi dựng nhà rồi đưa người về là tiến hành một bộ phát sản xuất thì chưa mang thành kinh tế. Thế còn ở đây là tăng gia sản xuất, lấy rau sạch để đưa lên đó làm nguồn sản phẩm để bán, tức là thức ăn là do chính rau của mình bán, tuyên bố rau sạch 100%. Thế thì vừa làm kinh tế bằng con đường ấy, vừa đồng thời ở dưới này gom góp được phần nào phát triển được hết khả năng thì tiếp tục xây dựng phát triển làm kinh tế. Hiện nay có một số Phật tử rất tha thiết, họ cũng nói cho con là họ xin để làm nhà tổ đường, họ xin có một tiền, thế hoặc là trở thành thành tượng Phật về kẻ thọ, thì đó là những tâm nguyện của tất cả các Phật tử. Thế thì con thưa với thầy là sang vấn đề thứ hai là con xin với thầy, chúng sinh tất cả Phật tử ở ngoài đó tha thiết mong thầy, thầy bây giờ công việc thì nhiều như thế, nhưng mà thầy cho chúng con một vài ngày thầy ra ngoài ấy, thầy chỉ cho con trên cơ sở quy hoạch như thế. Bây giờ riêng về việc nước thì vừa rồi con đã cho lấy trái nước đi, con không lại, con để cho cô Nhung lấy nước xong lại giao cho chú Tuấn mang đi Hà Nội để xét nghiệm để cho nó khách quan, chứ không con làm con đề phòng được rồi. Thôi là bộ khách quan ông làm ông nói thế nào thì ông nói. Thì vừa rồi xét nghiệm nước thì chú Tuấn báo về cho con biết là chuyện về kinh tế họ xét nghiệm thì họ nói rằng tất cả các chỉ tiêu về sinh hóa đều dưới tiêu chuẩn cho phép, tất cả nước như thế có thể dùng được ngay, ăn được ngay. Đấy, họ trả lời là như thế. Thế thì chú Tuấn đã báo về cho con biết như thế rồi. Nhưng mà sự thật thì hiện giờ là con vẫn có nghĩ là mong làm sao thầy chỉ vị trí cho để chúng con làm một cái nhà tổ đường, cái nhà môi trường như thế. Thế và là cột bằng bê tông và lợp bằng cái tôn lạnh để cho con hứng nước mưa, sau đó con phải làm xây một cái bể ngầm nó khoảng chừng 100 khối nước để lấy toàn bộ nước mưa trong cái bể ấy, tận dụng nó để làm nước mưa đủ ăn trong vòng 4-5 tháng trong một năm cho tất cả số ở đó, được kể cả từ về mình tân tuổi cũng được. Các ông bây giờ con thành lập một cái lớp học, cái đừng thành lập cái tổ được, cái tổ được thành lập cái lớp học, các cái lớp học rộng để cho cái chỗ đó nó trở thành cái lớp học này, giữ nước mưa tốt. Vâng, thế thì xin thầy bây giờ thầy ra một lần thầy chỉ cho con để con được yên tâm rằng chỗ này làm như thế này, chỗ kia làm thế kia. Khi có ý của thầy như thế rồi, cái điều cơ bản nhất thầy dạy con làm đúng thì còn tất cả mọi cái thiện xảo, cái biến hóa như thế nào chung quanh những vấn đề đó thì con lo, con làm, con cố gắng làm được hết. Nếu thầy xem lại cái bản đồ và thầy coi các khu thì cái lớp học sẽ nằm cái vị trí nào để cho nó tiện lợi nhất cho thầy, nó chỉ đạo. Còn giai đoạn này thì chưa đi được, phải sẽ đi, nhưng mà chưa cần viết một chút thư để nhắc nhở rằng Phật tử hãy cùng cái vấn đề mà lo lắng cho cái trung tâm an dưỡng để cho nó hoàn thành. Một người thì phải có cái trách nhiệm bổn phận của mình và phải lo lắng để cho nó đi vào cái sự hoạt động nó sớm thì nào tốt, ăn một cách thức sẽ trợ giúp cho. Còn cái vấn đề mà xây một cái tổ đường thì nó là cái tu viện thì nó mới là cái tổ đường, ăn hoặc cái nơi thường mà đây là trung tâm, cho nên nó là một cái lớp học, cái lớp. Nhưng là mình là những người tu sĩ theo Phật giáo cũng như cái trường Bồ Đề thì con thấy cái trường Bồ Đề, nhưng mà trong cái lớp học vẫn có một cái hình ảnh Chúng ta nhớ là chúng ta không cất được, không cất được được, không cất được được. Trong lớp học có cái này, chúng ta học đạo đức của Đạo Phật thì chúng ta phải có cái này đạo đức để nhớ. Thì cái đó là chúng ta biến từ cái chùa nó trở thành cái khu an dưỡng, đem lại một chút, nó an dưỡng chút, chứ nó đâu có riêng cho một cái tôn đó mà. Ai có đủ duyên học đạo đức đi, mà cái lớp học đó nó sẽ bởi vì cái lớp học thì nó phải có một nơi vị trí đó để tất cả các khu đều trở về học cái gì, chứ nó không có nằm ở trong cái khu của ăn dưỡng của các khu, mà nó nằm gần cái khu học tập, nhưng nó cũng được liền ở trong cái khung của một cái khu vực của mình, chứ không phải nó nằm rời ở ngoài, nó nằm ở trong, nhưng mà nó không nằm ở trong cái khu an dưỡng nào. Nếu bây giờ khu an dưỡng cho tăng cho ni thì nó không nằm, nhưng mà mỗi khu an dưỡng có thể từ ở trong khu an dưỡng của mình đi trở về cái lớp học đó, hẳn ngồi nó có cái chỗ tập trung, thì thấy tổ chức như vậy. Nếu mà cái lớp học đó mà thấy nó là cái lớp thứ nhất, cái khu mà trường học thì nó phải có lớp thứ hai, họ hiểu chưa đó, rồi nó có lớp thứ ba, chứ không phải là cái trường học là cái trường học, cho nên đặt thành một cái khu riêng của nó là cái khu trường học, chứ không phải là khu trường học những liền chung. Bây giờ tu viện này là cái tổ đường, chứ không phải là đây cái lớp học đâu, còn nó sinh hoạt cho những người tu viện, nó trong trường học, chứ không phải là. Còn trường học thì nó phải có lớp 1, lớp 2, lớp 3, thì cái khu an dưỡng của mình nó sẽ có cái lớp học đạo đức lớp 1, lớp 2, lớp 3 chứ. Thì bắt đầu mình bây giờ mình xây con lớp học thôi, mình lấy sử dụng nước trong nước mưa xuống, sau đó kế đó cái mình cất cái lớp thứ hai. Và nó nhớ đây là một cái sự nối liền, chứ không phải là phá để cất lại cái trường học. Nó phải có cái, con thấy cái trường học người ta nó có cái hình dáng của trường học, con thấy thường là một cái dải chữ U, phải không, hai bên rồi chữ U, giữa có cái sân, thì đó là mới có trường học, chứ không phải là cất đại. Chỗ nào mình cất đại cái nhà rộng lớn để lo cho đó, cái trường học phải đâu. Nó phải con nghiên cứu về cái trường học. Bây giờ con chỉ cất một cái lớp chứ sao, nó sẽ thành hai dãy nhà hai bên, nó những cái lớp học của nó ở giữa như vậy, cái cột cờ ở giữa đó. Nó phải nghiên cứu vậy mới được. Con thưa với thầy, vừa qua thì con cứ nghĩ là thầy cho ra là vì thầy còn đang bị học tiết nó, thì cái nó chưa thể đến lúc mình cò rong chống mỏ thì trung tâm ân dưỡng ầm ầm ra đời được, nên thầy tạm thời hắn cứ phải để như thế đã. Thế nhưng mà con thưa với thầy là rồi thì bây giờ đợt này xin thầy cố một vài ngày thầy dành thời gian thầy ra thầy chỉ cho con, thầy chỉ cho con, thầy quan sát vị trí, thầy chỉ cho con phương hướng như thế, rồi thầy cứ để cho con tự con gắn cho con hàng cũng được. Chứ còn nếu không có thầy chỉ cho những vị trí cụ thể với cái địa hình như thế, con thấy khó lắm, con không biết làm thế nào. Con chỉ xin thầy chỉ cho con thế thôi, chứ con cũng không dám nào. Khu mà trường học á, thì nó không phải nằm ngoài cái khu của trung tâm an dưỡng, mà nó trong cái khu an dưỡng. Nhưng mà khu trường học nó phải riêng, nó không có nằm ở trong các cái khu an dưỡng được. Cũng như bây giờ đây, nó ở khu 1 à? Bắt đầu bây giờ đó thì coi như là nó phải chọn lấy một cái khu nào đó để mình riêng của nó. Đâu mình đặt nó, nên bởi vì cho nên bây giờ ví dụ như trong cái xóm áp này thì cái trường học nó phải nằm cái vị trí, chứ không phải là nằm lộn xộn trong nhà dân được. Cái trường nó ra cái trường, nó phải ở trên cái đường đi, nó phải đến trường, nó phải có đường đi ở trong cái khu của mình. Mọi cái khu an dưỡng nó sẽ có những cái đường nó đi đến cái khu trường học của nó vô nó học. Coi như là học sinh phải ở, bây giờ bữa nay là học sinh lớp 1 học, thì tất cả những cái khu an dưỡng này mà học lớp 1, những người học lớp 1 thì tập trung vô cái khu này học. Con thưa thầy, ngày nay đã ngoại có thất rồi, con thì con định ra, vì trước thầy đã nói với con là thế này, khi con cũng có thưa với thầy thì thầy bảo thầy bây giờ còn đang mắc cái phần là lên lớp và giới luật ở cái lớp của giáo hội trong lớp 1 cứ thiết hạ, để phải xong lớp đó rồi thì thầy mới ra thể tiếp thức cho con được. Thế thì chúng con chờ đợi và mong mỏi mãi rồi, nhưng mà con chưa đi là vì thế này, chưa có được nhà thì làm sao để rước thỉnh thầy ra được, ít ra phải có một cái thất có nơi ăn phơi ở cho thầy, để thầy ở tạm thì có mới dám vào thỉnh thầy ra. Thế bây giờ thất có rồi, nơi ở có rồi, thầy ra thầy có chỗ thầy nghỉ không? Thầy bây giờ chỗ thì mấy con cứ tiếp tục, để tới khi mà sắp sửa mà các cái trường học thì thầy sắp xếp, bởi vì coi như là thầy đang sắp xếp cái lớp này để khi thầy đưa cái lớp mà chuyên tu này vào cái lớp chuyên tu rồi, thầy mới sắp xếp được một ngày, hai ngày, năm ngày thầy mới bay ra ngoài đó liền chứ. Mấy con bây giờ mà hồi sáng mấy con dự, mấy con thấy thầy gắt lắm, là căng lắm đó, chứ không phải dễ đâu. Gạt hết những cái người sai người trong này để hoàn toàn lấy cái cốt lõi không để mà xây dựng đào luyện, mà đâu có phải bởi vì thầy làm việc ở đâu nó ra đó ấy, chứ không phải là chung chung được đâu. Con xin vui lại mấy ngày nữa để xin thầy thu xếp công việc xong rồi xin thầy ra cùng. Thầy ra cùng với thầy à, không, bây giờ thầy nói con yên tâm, thầy đã sắp xếp cho cái lớp học rồi, còn những cái điều kiện đâu phải là cho bên tăng không, còn chuẩn bị cho bên ni nữa, nam với nữ nữa. Thầy coi như là hôm nay là thầy tiếp mấy con, chứ ngày mai là thầy phải tiếp bên nữ, đi tuyển chọn bên nữ nữa chứ đâu phải không. Một cái số ni, cái số nữ người ta đang chờ đợi ghê gớm. Mà bây giờ cơ sở đó, thì cơ sở mà thầy xây dựng ở ngoài đó đó, nam thì đã xong rồi, nữ thì chưa xong, chứ bây giờ còn phải lau quét dọn dẹp sạch sẽ, rồi đường xá cây này kia làm cho xong. Sau khi xong hết rồi thì bắt đầu bây giờ chuẩn bị cho nam, xong thì phải chuẩn bị cho nữ. Khi đó những người nào được rút ra là phải bước qua một cái giai đoạn khác, quay như thế đầy đủ mới được, chứ đâu phải dễ. Mà thầy sắp xếp lớp ở trong này xong rồi thì thầy mới có dịp rảnh, chứ bây giờ cái lớp đào tạo nhân sự mà nếu mà trong giai đoạn này mà thầy không chuẩn bị họ đó thì coi như là chớ giới hết. Bây giờ giai đoạn này là giai đoạn mà con thấy về đây thầy tổ chức cái tăng đoàn đi đoàn, mà từ đó tới bây giờ mà để mà gạt lọng, để mà lấy cho được cái người nòng cốt để mà hướng dẫn cho chính đạo, không phải là chuyện dễ. Cho nên mấy con yên tâm, mấy con cứ về và thay nó sẽ đến rồi, phải đến không có bảo đảm đến. Mà đến thì đây là cái mục đích. Bây giờ những cái khu mà an dưỡng thầy đã vạch cho con, các con rõ ràng cái trong cái khu đất có mấy khu chứ gì, xong rồi vậy rồi. Bây giờ nói gì cái lớp học thì thầy sợ bây giờ mấy con không hiểu, mấy con cất một cái tổ đường mày kia theo ý của mấy con thì sai mất rồi. Không phải đâu, một cái khu trường học cũng như là một cái khu mà các lớp học tiểu học nó ra tiểu học, mà trung học nó ra trung học, thì thầy chỉ bây giờ cất một cái lớp này, đây là mấy con bây giờ cái số tiền mình ít, mình cất có một lớp học thôi, nhưng mà mình phải biết cái khu đất của mình sẽ lần lượt nó sẽ phát triển là một cái khu trường học, các lớp học, cái chương trình học đạo đức là 8 lớp học chứ đâu phải một lớp. Mà thầy thấy nhà nước đã có một cái quy hoạch của trường học rất đẹp là hình chữ U. Các con cứ đứng ở ngoài mà nhìn vào, ở ngoài đường nhìn vào gì thì một cái dãy nhà hai bên hông, hai dãy nhà giữa, giữa cái cầu cờ. Sân rộng rãi, khoảng khoát bóng cây mát mẻ. Đó là một cái lối mình phải học theo cái hình thức đẹp của một cái nơi giáo dục. Đó là rõ ràng rồi. Đạo Phật là có cái chương trình giáo dục đào tạo thì phải xây dựng như vậy. Thầy thấy 8 khu thầy đã giáo như thế rồi thì bây giờ thầy xác định cho con xin ở chỗ nào thầy? Thầy sẽ ra mấy cái này mới làm được. Thầy chưa ra thì chưa có làm được. Cấp 7 không được đâu. Cấp 7 nó lộn xộn rồi, rồi tới chừng đó không có sai, không có được đâu. Để rồi thầy sẽ chỉ đạo. Thầy ra rồi thầy mới quan sát là bây giờ đó à, con làm tự cổng vô. Rồi tự cổng vô rồi, ở ngoài này vô rồi. Bắt đầu ở trong này cái khu trường học nó nằm chỗ nào, chuyện đó thì đó thì chỉ đạo. Chứ đừng có cất đai, không có được. Giờ này không phải cất trường học được, không có cất tổ đường gì được ở trong này, ở đây không phải trung tâm ăn dưỡng. Thầy nói khi mà cất xong rồi, nhà nước đến đây mà xem xét là thấy người tổ chức này đàng hoàng, người ta rất là phục mình. Không có thầy thì con làm, con không thể làm dám làm bánh tay được. Bởi vì có phương hướng của thầy xác định rồi thì con mới có thể mạnh tay cứ thế mà làm, chứ còn nếu không thì con sẽ dám sẽ tại chỗ ngay. À thì bây giờ đó có một số người mà Phật tử rồi đến thì mấy con cứ lần lượt mấy con cất thất cho họ đi. Khoan làm cái lớp học. Khoan cái lớp học là để thầy chỉ đạo cho cái trường học. Cái trường học không phải là đơn giản đâu. Nghĩa là làm bền bỉ chắc chắn đàng hoàng. Mặc dù là chuẩn bị bắt đầu mấy con rồi cọ gì ở trên cũng được hết, nhưng mà chuẩn bị ở dưới cái móng được chắc chắn đàng hoàng để còn sử dụng. đâu phải là làm sơ làm bỏ. Còn cái nhà mấy con cắt cho mọi người ta ở, nhà lột bằng lá bằng cái điều được hết, không sao hết. Nhưng mà cái trường học là phải tập trung cái lực lượng để mà làm cái trường học. Thế thì sắp tới con sẽ vẫn tiếp tục cho đóng cái gạch xi măng để gạch bi để lấy hàng vạn viên, để sau này tiếp tục nếu thầy ra cho thầy chỗ nào thì có thầy sẽ chỉ đạo. Thế còn bây giờ thầy sẽ vẽ cho cái hình chữ U như thế nào thế nào, rồi cái mặt đường nó như thế nào để đi vào cái khu giáo dục của mình, khu trường học. Thầy chỉ, chứ còn thầy chỉ đạo mấy con cất đại rồi thầy nói thôi nó đi rồi. Mấy thầy thế bây giờ thất thì ở cái khu vực con đang xây đấy là 24 mét chiều ngang, nó cạnh cái bờ mương mà con đào đấy, nó chạy theo hướng nam bắc đấy, tức là chạy vào cửa hai cái nhà mà trước đây con xây bỏ định là thất đấy, thì ba cái nhà là bây giờ con sử dụng làm ba cái kho, đựng tất cả lương thực thực phẩm, thế rồi thì kinh sách, rồi máy móc vật liệu, thì con đựng hết ba gì nhà kho, vâng ba cái là đựng như thế. Thế còn dọc cái khu đất đấy nó chạy theo hướng bắc nam, chiều ngang của nó 24 mét đấy, giữa một con đường rồi thì hai bên xây thẳng thất lên thì nó được vào khoảng được 12 cạnh, mỗi bên khoảng 6 cạnh được, thì con sẽ làm hết như thế. Được. Con sẽ làm hết để cho có nhà ở. Vâng. Thế và con sẽ tiếp tục làm phần làm cái tiệm cơm cháy ở trên đó. Đó là mấy cái cần con phải làm ngay bây giờ. Hai việc trong tâm. Thế còn cái này để phải đợi chỉ đạo cái lớp con. Thầy sẽ ra chỉ đạo chứ còn mấy con đừng có khách đặt. Trường học là một cái cơ sở, cơ sở giáo dục đào tạo. Còn cái này là khu những nhà cửa là anh gì mà con cũng nói gì. Phật sau khi lời dạy của thầy chúng tôi hiểu rồi là cái làm sao mà để rồi là cơ bản là phát triển ra cái tên nóng này, chỗ hàng hóa để là kinh doanh là cái quan trọng. Thứ hai là cái cách đó là phải cách làm sao mà để ứng tổn tên Phật tử, còn nghĩa là theo quy hoạch từng thất một tay răng là tạm đấy, nhưng mà cái nền móng đồng tổ sau này chỉ có khó tiền là mình xây lên xong thôi. À, chứ đừng có cất đà không phải chờ cái này nhà đó, cái này nhà đó phải làm cho nó, dạ, nó chắc thôi. Còn ở trên này bắt đầu cất cái gì cũng được hết. Dạ. Đó là mình có thể xây lên rồi mình vừa đó nên bỏ cái này mà lấy cái nền không đẹp luôn. Dạ. Nó nặng có chút là cái nền, mà ở trên này thì nó nhẹ, nhưng mà sau này bỏ thì cái nền còn xài. Cái đấy không phí mình hết. Thầy chỉ như vậy. Vậy thì đúng rồi. Có cái thầy vẽ nha con, cái để biết chẳng hạn bây giờ hôm nay thì cái số tiền này lẻ lắm mà được một tất 20 triệu đấy, nhưng mà chúng con làm 4-5 tất để cho mọi người về tập tay đó thì nếu mà cái nền móng thì phải chắc chắn nền móng không có con bút đá thầy, ở ngoài thì mấy con vẽ lắm mấy con đẹp đổ dưới đó thì mấy con sẽ làm nền móng sao. À, rồi bắt đầu làm cái nền nó rồi cái móng nó sẵn rồi, sau này từ đó người ta có thể con gì là nhưng mà thay vì cho những con cái đồ án để theo đó làm của đến sáu đập phá đến luồng nhường được rất xấu mà lấy tổn tiền thôi đấy. Để rồi phải theo một cái mô hình chung của một cái thứ như sau những con mình ra cái móng sau mình có thể làm như cái đóng này và cái sau này mình dỡ thì nó không có bị phí vào, chỉ làm cái nền cho nó sạch sẽ rồi mình mới làm cái nhà đó. Có gì thôi. Thưa thầy, ở ngoài ấy, bây giờ là tối đến thì chúng con cứ tập trung nhau để chúng con đọc vừa tập đường về sư phạm, cứ đọc dần thứ tư. Thế như thế là để chúng con ôn lại về phần cũng được rồi, cũng được. Thưa thầy, thế đấy nếu bây giờ mà số Phật tử, số người ta về ở đấy, bây giờ thêm một số người xin về tình nguyện, xin ở hạt đấy. Bắc Ninh có người về ở, thế rồi thì ở Hải Phòng có một vài cụ cũng đang tình nguyện xin về đây ở để ăn dưỡng lâu dài. Hải Phòng một vài người, Bắc Ninh, Quảng Ninh một số người xu hướng trong những ngày tới thì nó sẽ lên khoảng 15, 17, 18 người trong những ngày hàng tới có thể như thế. Thì người ta xin về ăn dưỡng, người ta ở lâu đó con. Dạ. Mình phải lo thắt này kia nhà cửa. Có thể có tiếp nhận họ được không? Tiếp chứ đâu con, không bỏ người nào hết. Để hướng dẫn cho người ta đi vào cái niềm đấy. Không bỏ người nào. Điều kiện là mình phải cố gắng mình cất những nhà tranh vít lá rồi lọt cốt như thế nào để cho họ mưa nắng họ mát mẻ, mà lọt đá là cái thấy hay lắm. Đầu tiên là phải vậy thôi. Nhưng mà cái nền mà mình làm nó cao ráo, nó sạch sẽ, đừng cất thấp lè tè nó thì thất có làm nền cao lắm, nền 30-40-50 phân tùy từng chỗ. Thế và xây bằng đá rồi thì bên trên lát gạch đỏ rất là chắc chắn và xây bằng đá ở ngoài đó đá nhiều thích con làm là đeo cao hết nền như thế những trận mưa của năm nay tất cả đều chứng minh là không có một chỗ nào nước không lo lắng và ngại gì đó. Vậy là tốt, phải cao, phải cao đó, còn 4 năm 4 cái cột, 4 cái cột là con chôn sâu xuống dưới 50 phân đổ bê tông đá đổ ôm chặt lấy nó, mỗi một cái chiều này của nó là 30 phân, nó thành một cái khối chặt đến như thế, nên là gió không thể động đất được cái đó đấy. Thì đã là... Nói sao đó thì mấy cái cột đó đó mình để nguyên, do đó cho nên khi đó đó mình chỉ cần nếu mà có điều kiện mình ấy gạch để xây đó, cái vách của mình cây mình lỡ một đi hư đó, thì mình xây gạch lên đó thì coi như là mình nối liền với mấy cái cột đó, mình chỉ câu sắt vô thôi đó. Thì nó rất tốt, không có nứt nẻ chỗ nào hết. Thành ra mình giữ phòng gì lâu dài mà ngay bây giờ xây dựng cũng có bỏ. Thế bây giờ Phật tử nếu mà chúng con ở ngoài họ có nguyện vọng muốn học cái chương trình lớp ngũ giới, bắt đầu từ lớp ngũ giới sinh giờ đi lần lượt như thế, học theo cái giáo trình mà thầy đã dạy. Đúng rồi, phải theo lớp là thầy được không? Được. Thì như thế con có thể tổ chức lớp ở dưới và đến tối con sẽ hướng dẫn mọi người cùng học được không? Được chứ, được chứ. Bây giờ lấy cái sách mà dạy về Đức Hiếu Sinh, cái lớp đầu tiên đó, tức là cái giới thứ nhất, giới không có tranh đó, mình sẽ dạy về cái Đức Hiếu Sinh cho họ. À, thì bắt đầu từ các cái tập sách đó thì mình mở từ đó mình hiểu xíu nhau, nó tốt lắm, bởi vì đó là cái căn bản nhất của đạo Phật, cái lớp chính kiến để làm cho mình có cái chính kiến tư duy để thấm nhuần được cái đạo đức chúng sinh, thì cái đó là mở lớp dạy đạo đức là cái căn bản nhất. Con trình bày cái thời gian con vô học được thời gian trong này con thể chỉ thả tâm rất tốt cả, cho nên thời thanh quán đề nghị ngày nay thì con rất là phù hợp, là vì con đã làm một giảng viên một thời gian thực tập rồi. Chúng con nhớ được là có cả chúng con làm để được họ học thảo luận trong câu hỏi một cái khi nào mình đi trả tấm được, chứ không nếu không mình thì cũng mua thiên nó chế thôi. Cho nên là thì chính cái đó là cái trả tấm nhất được. Mấy con tổ chức những cái lớp học, bây giờ có các cụ, các Phật tử nam nữ mà đều có về ở đó rồi thì mấy con tổ chức cái lớp học, để không mà có lao động có làm rồi cái ngủ thôi thì nó không có lợi ích. Mà là tổ chức học này, những cái bài của thầy đưa về cho họ học đọc xong rồi thì mình phân câu hỏi ra thì mình giải thích vậy đó, để giải thích, để hướng dẫn, để truyền đạt lại, rồi có những ý kiến đóng góp vô xoay quanh dòng cái đạo đức đó, cũng giống như đấy thôi, như vậy đó. Để nó làm sáng tỏ lên được những cái hành động và đồng thời nó đi vào cái sự thực hành để mà dùng cái tri kiến mà sáng tạo. Thầy cho con cái giáo án đấy, tất cả có hệ thống thầy đã soạn trong những ngày vừa qua với tất cả những câu hỏi, những bài tập, tất cả những cái thầy chuẩn bị cho con. Bây giờ con xin các mang về đồng hồ. Nó cũng coi như là sách vở nó đã có sẵn hết rồi. Vâng, sách vở sẵn đấy thì có như thế nào chương trình đó thầy tặng để cho con về đồng hồ, con tổ chức những người đấy cho con được học hành, chứ không thiệt thòi cho họ, ban ngày họ lao động làm việc. Thế buổi tối thì bây giờ cha thầy họ không thể tu định niệm hơi thở được. Và thế bây giờ phải học đạo đức như thế các thầy thì xin được thầy đây. Thế là nếu mà con thì con tha thiết chúc con mong mỏi Phật tử tương pha này là họ vẫn cứ mong đợi con để xem thầy ra, thì thầy xem thầy cố gắng thì giả linh một vài ngày thôi đi, mấy bái giờ đã trở về thì nó cũng đâu gì thầy thì tránh sống con biết rồi thế. Thầy biết mà thầy đi thì mấy bữa thầy về chứ đâu có lâu, nhưng mà thầy đến thầy chỉ đạo thầy xem xét, bởi vì nói chung là có thầy mới chỉ đạo ở trên cái vấn đề xây dựng cái hoạt đúng cách, chứ không khéo không có thầy nào coi như là chỉ nói một cái. Thế thì con thưa thầy là để thầy, con xin thầy là cho con đi xuống Đồng Tháp, vì con thọ giới năm trước nay xuống để lấy điệp mà họ con việc cho họ được rồi, bây giờ con phải đi xuống dưới con lấy, thì xong về đây thì con xin với thầy là thầy cho thầy ra giải với một thầy. Không, thầy chưa đâu, thầy để thầy lo cho xong cái công việc này mới được không? Thầy cho tu sinh thì vào lớp học đàng hoàng rồi thầy kiểm tra đàng hoàng, để trong khi họ mới đó mà nếu mà không có thầy họ lộn xộn lắm đó chứ. Thôi thế bây giờ thế này, con nếu con thầy chấp nhận thế rồi thì thầy phải cho con cái thư từ như thế nào cho Phật tử ở ngoài? Để thầy viết một bức thư thôi, thầy viết bức thư. Thầy an ủi cho quý Phật tử phải yên tâm mà để lo an ủi. Nếu bây giờ không có thầy thì họ mong đợi, mà giờ không có thầy thì phải có bức thư có trả lời xong vậy cho nó yên tâm, chứ còn không khéo thầy đã nghĩ rồi. Vậy thầy con có cái giày xuất giá rồi hồi hôm trò đã vào đây với thầy đó. Dũng có con có giày tôi đi đưa rồi hả? À vậy hả? Dạ, giờ con đi về đi đó. Được rồi, để rồi thầy sẽ để lục rồi thầy đưa cụ đem này giấy tờ. Thầy chuẩn bị cho mấy con giấy tờ hết. Nếu mà cái tăng đoàn mà mấy con giờ từ chỗ này đi chỗ khác 5-10 người đi một lượt, không ai hỏi giấy tờ mấy con được có đủ giấy tờ. Còn như cái sổ chứng minh một cái chứng rồi đi cho họ mang đồ đi rồi cứ kiểm tra cái mình cũng chỗ chúng có giấy tờ gì cả. Con thưa thầy, bây giờ con ở ngoài con làm như thế thì giờ con phải tu như thế nào? À, con chỉ xả tâm, tất cả các con phải mọi cái chuyện mà xảy ra hoặc thì con phải nhìn nó là các pháp điều là nhân quả. À, điều là vô thường, không có để tâm mình chứa ngại một pháp nào hết, chỉ có xả tâm, tức là tu trong các đối tượng, tu trong sự việc làm hết, chỉ có xả tâm đẩy lui các chứa ngại khác, không có để cho tâm mình phải lo lắng, phải nghĩ ngợi cái buồn phiền, đây là pháp trong cái giai đoạn này mà phải không phải tu.